Chương 1458, Bích Ba Đàm khuất nhục. Nhà ta tiểu nữ tuổi nhỏ, lão Long không nỡ nhà ta tiểu nữ, chỉ có thể phụ lòng thiên đế cùng Long Vương hảo ý. Bích Ba Long Vương nghe xong Lý Trường Canh, trầm mặc một hồi mới nói: "Long Vương, bần đạo biết Vạn Thịnh công chúa thiên tư siêu tuyệt, có tiên đạo tư chất, Long Vương không nỡ Bích Ba công chúa rời đi, QNZ là lẽ thường, dù sao Bích Ba Đàm không có cao thủ tọa trấn tóm lại là sai người một bậc, nếu là Vạn Thịnh công chúa có thể chứng tha nhờ chuẩn Long Quân, Bích Ba Đàm địa vị cũng sẽ tuyệt nhiên không giống, ta nếu là Long Vương, QNZ sẽ không nhâm Vạn Thịnh công chúa rời đi. Sứ giả nếu biết bản vương sẽ không nhâm Vạn Thịnh rời đi, liền không cần nhắc lại chuyện đám hỏi." Bích Ba Long Vương sắc mặt bình tĩnh: "Ta nhìn Long Vương tuổi thọ không lâu, nếu là cũng chưa làm đột phá, chỉ sơ là sắp sửa rơi vào trong luân hồi." Lý Trường Canh lời nói mang thâm ý: "Ngươi muốn nói gì?" Bích Ba Long Vương một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Trường Canh. "Long Vương muốn trường sinh, biện pháp có ba loại. Loại thứ nhất chính là nương nhờ vào Vương Mẫu Nương Nương. Vương Mẫu Nương Nương 500 năm mở một lần bàn đảo yến, chỉ phải không ngừng ăn bàn đảo, liền có thể kéo dài tuổi thọ. Chỉ là loại này biện pháp bị quản chế với Vương Mẫu Nương Nương. Long Vương này Bích Ba Đàm tuy rằng không lớn, nhưng dù gì cũng là chúa tể một phương, đương nhiên không biết làm chọn lựa như vậy." Lý Trường Canh chậm rãi thu hồi một ngón tay, tiếp tục nói: "Bằng không, Long Vương liền nương nhờ vào Linh Sơn Tịnh Thổ, A Di Đà phát ý nguyện vĩ đại trợ tin người có thể ở bên trong vùng Tịnh Thổ vĩnh sinh bất tử. A Di Đà thần uy chư thiên cộng giám chi, loại này phương pháp tự nhiên không giả, chỉ là Long Vương nếu là nương nhờ vào A Di Đà, đời này cũng bị ràng buộc ở Linh Sơn Tịnh Thổ thế giới, lại cũng khó có thể tiến vào vào đại thế giới, tuy được vĩnh sinh, nhưng cũng là còn như ở lâu lồng chim, không được tự do." Nói tới chỗ này, nhìn Bích Ba Long Vương biến ảo chập chờn khuôn mặt, Lý Trường Canh lần thứ hai thu hồi một ngón tay, còn có một cái ra đi, chính là Long Vương tìm Tơ Y Diệu Tú, cầu lấy một hạt trường sinh bất tử thần dược, chỉ là Diệu Tú cỡ nào kiêu ngạo, giáo tổ yêu thần cũng chưa chắc để vào trong mắt, huống chi là chỉ là Bích Ba Đàm Long Vương, tiện tay ép chết mặt hàng, cũng xứng hưởng thụ trường sinh bất tử thần dược. Nay còn lại một điều cuối cùng đường, chính là Long Vương vào ta thiên đình, đến thần chức gia trì, cùng thiên đạo dung hợp, từ đó vĩnh sinh bất tử. Long Vương nghĩ như thế nào? Lý Trường Canh một ngón tay ở trong hư không đung đưa, nhìn gần Bích Ba Long Vương: "Ngươi nếu là từ chối việc kết hôn, không đơn thuần là từ chối thiên đình, còn từ chối Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương thể diện bị hao tổn, ngươi Bích Ba Đàm tháng ngày sẽ không thái quá với dễ chịu, này trường sinh cơ hội, tự nhiên QNZ không có phần của ngươi." Lại nói, Long Tam Thái Tử có cái gì không tốt? Tương lai Đông Hải chi chủ chính là Long Tam Thái Tử. Long Tam Thái Tử rồng gân hoàn toàn phản tổ, QNZ sắp chứng tha nhờ chuẩn vô thượng nhất lưu nhân vật. Nếu là Long Tam Thái Tử cùng Vạn Thịnh công chúa kết hợp, song phương cộng đồng hỗ trợ tu luyện, tu vi tất nhiên là tiến triển cực nhanh. Mấu chốt nhất chính là, Vạn Thịnh công chúa tuy rằng không ở Bích Ba Đàm, nhưng vẫn như cũ có thể mượn Đông Hải sức mạnh che chở Bích Ba Đàm, này buôn bán tính thế nào làm sao có lời. Nghe Lý Trường Canh, Bích Ba Long Vương sắc mặt biến ảo chập chờn, một lát sau mới nói: "Ngươi nói đến nói đi, còn không phải nhiều không ra Diệu Tú, bản tọa sao đi đầu quân Diệu Tú? Diệu Tú muốn xá phong ta thần vị, QNZ bất quá là trở bàn tay trong lúc đó mà thôi. Thiên đình Vương Mẫu Nương Nương càng là Diệu Tú đồng môn sư muội, này ca cờ loa y trường sinh thủ đoạn đều không thể rời bỏ Diệu Tú. Nương nhờ vào Diệu Tú, Diệu Tú đã luân hồi, Long Vương muốn nương nhờ vào Diệu Tú, vẫn cần tìm Tơ Y Diệu Tú chuyển thế luân hồi thân." Lại nói cái khác đi, Lý Trường Canh cười khẽ: "Không cần lại bức bách phụ vương ta, chuyện này bổn công chúa đồng ý." Một trận lang huyên đinh đương chi âm vang lên, làn gió thơm kéo tới, đã thấy một vị tươi đẹp cảm động nữ tử tự Bích Ba Long Vương phía sau cách đó không xa bức rèm che bên trong đi ra, một đôi mắt cũng không thèm nhìn tới Lý Trường Canh, trực tiếp đi tới Bích Ba Long Vương bên người: "Bổn công chúa đáp ứng rồi chuyện này, sứ giả mời trở về đi." "Tốt, công chúa quả thật là cái sáng suốt người, so với này lão kẻ hồ đồ hiểu chuyện nhiều." Cái kia Lý Trường Canh nhẹ nhàng nở nụ cười, hóa thành thanh phong bỏ chạy. "Vạn Thịnh, ngươi năm," nhìn chính mình con gái, Bích Ba Long Vương không nhịn được hít một tiếng. Bích Ba Đàm liên tiếp biển rộng, Bích Ba Đàm muốn sinh tồn, liền muốn dựa dẫm tứ hải long tộc hơi thở kiếm sống, từ chối Càn Thiên ngược lại cũng không đáng kể, chỉ là từ chối Đông Hải Long Vương, chúng ta Bích Ba Đàm ngày sau có thể muốn gian nan, huống chi tứ hải tài nguyên giàu có, con gái gả vào tứ hải, có đầy đủ tài nguyên cung cấp, tu vi tất nhiên nhanh chóng, nếu là con gái chứng đạo chuẩn Long Quân, ngày sau ta Bích Ba Đàm QNZ không cần như vậy quẫn bách." Vạn Thịnh công chúa thanh âm êm dịu nói. Nghe xong Vạn Thịnh công chúa, Bích Ba Long Vương một trận thở dài, hai mắt nước mắt phân tan ở: "Vi phụ vô năng à, bảo vệ không được ngươi. Phụ vương no easy vờ y, nếu như có thể cùng Đông Hải thông ra, phụ vương QNZ có thể thu được thiên đình thần vị, đến trường sinh quả vị, cũng coi như là một chuyện vui." Vạn Thịnh công chúa nhẹ nhàng nói. Bích Ba Đàm một cái nào đó nơi trong danh nước, một cái khuôn mặt oai hùng nam tử theo san hô, một đôi mắt nhìn bay lên trời cao Lý Trường Canh, trong mắt tràn đầy tối tăm mùi vị. Ngươi chính là cựu đầu trùng. Nam tử kia nghe vậy cả kinh, đột nhiên vượt qua thân, đã thấy bên người không biết khi nào nhiều một vị thân mặc đạo bào nam tử. Nam tử này dung mạo phổ thông, ẩn chứa đại đạo chí lý, liền phảng phất là này đại thế giới, tuy rằng phồn hoa như gấm, nhưng cũng phổ thông đến cực điểm, xem ra rất kỳ quái, không thể nói được là đẹp là xấu, là tuấn là tụ. Ngươi là cái gì nhân cựu đầu trùng đột nhiên vượt qua thân, đầy mặt đề phòng nhìn nam tử kia, người này có thể lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh mình, tu vi có thể so với cái kia Lý Trường Canh cao hơn nhiều. Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi ngày sau rời đi Bích Ba Đàm là được rồi, đời này vĩnh viễn không bao giờ đến bước vào Bích Ba Đàm, không phải vậy bản tọa đưa ngươi rút hồn luyện phách, vĩnh viễn không được siêu sinh ngọc độc tú chắp hai tay sau lưng, mặt không chút thay đổi nói. Khẩu khí thật là lớn cựu đầu trùng trong tay thần quang lưu chuyển, xuất hiện ở một cây trường thương, đầy mặt đề phòng nhìn ngọc độc tú. Ta khẩu khí có lớn hay không, ngươi về đi hỏi một chút ngươi cái kia xà thần cha. Tự nhiên Lý Hệ Nở biết Dô Y Ngọc Độc Tú cũng không thèm nhìn tới cái kia cựu đầu trùng, chỉ là nhìn phía xa phong cảnh. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi lại biết ta nội tình? Ngươi nhất định là thượng cổ một cái nào đó lao bất tử. Cựu đầu trùng ngón tay chăm chú nắm lấy trường thương, bá một thương hướng về Ngọc Độc Tú ngực chọc vào lại đây. Thanh trường thương kia tiếp cận Ngọc Độc Tú trong nháy mắt, lại hóa thành một cái trường xà, phủ đầu hướng về Ngọc Độc Tú đầu cắn tới. Chưa tới phút cuối chưa thôi, trường thương này trên có xà thần gia trì. Bình thường chuẩn tiên không cam lòng lược phong mang, nhưng bản tọa nhưng một mực không nằm trong số này. Ngọc Độc Tú cười lạnh, chạy trời không khỏi nắng. Ầm. Cựu đầu trùng bay ngược mà ra, một đóa màu đen hoa sen lặng yên không một tiếng động tiến vào cựu đầu trùng trong cơ thể, cái kia cựu đầu trùng bị một đòn đánh vào Bích Ba Đàm bên trong. Nhớ kỹ ta, Bích Ba Đàm đã trở thành nơi thị phi, ngày sau không cho ngươi ở bước vào Bích Ba Đàm một bước, không phải vậy đừng trách bản tọa ra tay vô tình, coi như ngươi lão tử là sát thần. Ta cũng phải đưa ngươi lột ra chóc thịt. Ngọc Độc Tú bóng người lạnh lùng truyền vào Bích Ba Đàm, toàn bộ Bích Ba Đàm trong nháy mắt đông lại, sau đó thân hình biến mất ở trong hư không. Ầm. Hàn băng phá tan, cựu đầu trùng sắc mặt âm trầm cầm trường thương, nhìn phía xa hư không, một cơn lửa giận phóng lên trời. Ầm. Một thương quét xuống, Bích Ba Đàm nổ tung, cuốn lên so nở dê to gió lớn. Làm sao Vạn Thịnh công chúa tự Bích Ba Đàm bên trong chui ra, đầy mặt lo lắng nhìn cựu đầu trùng. Không sự, ta phải về một chuyến mang hoang, ngươi ở chỗ này chờ ta. Sau khi nói xong, cựu đầu trùng phóng lên trời, trong nháy mắt điều động thần quang đi xa. Theo các vị vô thượng cường giả tìm hiểu, có Ngọc Độc Tú cái này ví dụ ở mặt trước, hóa hồng thuật ở chư thiên bên trong càng ngày càng nhiều. Ta còn có chuyện không nói với ngươi đây. Nhìn cựu đầu trùng đi xa, Bích Ba công chúa hô một tiếng, đáng tiếc cựu đầu trùng độn quang quá nhanh, Vạn Thịnh công chúa âm thanh căn bản là không đuổi kịp cựu đầu trùng độn quang. Ai? Có thế đây chính là số mệnh. Đi nhìn cựu đầu trùng đi xa, Vạn Thịnh công chúa khỏe mắt đếm nước mắt rơi xuống, đâm đầu thẳng vào Bích Ba Đàm bên trong. Hư không yên tĩnh, sóng biển khôi phục lại yên lặng, Ngọc Độc Tú thân hình xuất hiện ở san hô trên, nhìn cái kia gợn sóng Bích Ba Đàm nước, thật lâu không nói. Đúng sai cũng đã không có trọng yếu như vậy, sinh tử đại kiếp nạn đến, tất cả đê u vì không, đê u vì mộng ảo, tất cả những thứ này đều chỉ vì danh chính ngôn thuận đem Long Tam Thái tử liên lụy vào cục tôi. Hai người các ngươi nếu như có thể chịu đựng thử thách, vượt qua kiếp số, tự nhiên sẽ tỉnh so với kim kiên. Nếu là độ bất quá đi, cu nở dê là hời hợt nhân duyên, tản đi cu nở dê hảo. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú hướng về thiên đình mà đi, chuyện này còn muốn đi cầu Hồng Nương giúp đỡ.